Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 6, em ghét anh chạm vào em đến thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Phó vốn là danh môn ở kinh thành, nhưng so với nhà Lương vẫn còn kém xa chương giới chính trị và thương nghiệp một trời một vực. Tần Chính Quốc để Lục Tinh Dư tới Phó gia dùng cơm, phần nhiều là muốn thúc đẩy quan hệ hai bên. Nhưng cũng có thể, ông ta đã ngờ ngợ điều gì, muốn nhân cơ hội thăm dò. Cô ngồi trong xe, nhìn cảnh vật lùi dần ngoài cửa kính, trong lòng rối như tơ vò. Xe dừng trước biệt thự kiểu Âu, Phó Minh Sinh trong bộ vest xám đứng chờ, môi mỉm cười nhạt. Anh chủ động bước đến, ga lăng mở cửa xe. Cô Lục, chúng ta lại gặp. Cô cong môi, Phó Thiếu, sợ cô ngại, anh vừa đi vừa nói. Hai nhà đều rất xem trọng lần này, nên mới tổ chức buổi cơm thân mật riêng. Dì Khúc cũng ở trong đó rồi. Mình vào thôi, cô gật đầu, sóng vai bước vào. Trong nhà, phong cách hiện đại gọn gàng. Phó Minh Sinh lần lượt giới thiệu người nhà. Khúc Phối San kéo tay cô, ghé sát thì thầm uy hát, P. Đây là sắp đặt của cha cô. Khi hai nhà chính thức định thân, sẽ cho cô biết bệnh viện mẹ cô ở đâu, và trả lại những thứ kia. Đôi mắt cô sáng lên, đáp, được, dù thế nào, thử thêm một lần nữa cũng đáng. Cô lễ phép chào từng người. Chỉ có Phó Phu Nhân Kiều Phối Lan cùng con gái Phó Lâm tỏ rõ khinh miệt, liên tục khó dễ. Nhưng cô chẳng bận tâm, đã là công cụ, sao có quyền buồn phiền. Ngược lại, ông nội Phó lại ưa cô, lý do đơn giản. Ông tin Phật, tin mệnh, mà bát tự của cô với Minh Sinh rất hợp. Trước bữa tối, có khách không mời, quản gia báo, lão gia, Lương thiếu gia đến. Ông cụ Phó thoáng ngạc nhiên, rồi cười, cháu ngoại đến. Đều là người một nhà, không cần câu nệ. Mí mắt Lục Tinh Dư khẽ run. Lương Nghiễn Chi, sao lần nào anh cũng xuất hiện đúng lúc như thế? Anh mặc sơ mi trắng rộng, ánh đèn soi đường nét vai rộng eo hẹp. Mày kiếm mắt sáng, khí chất trầm dày, ý cười mập mờ quét qua cô đang ngồi thẳng lưng trên sofa. Ông ngoại, đây là bộ văn phòng tứ bảo đời Minh, ông thử xem dùng có hợp không? Anh cười, khóe mắt hằn nếp nhăn duyên dáng. Ông cụ Phó bật cười, thằng bé này, xưa nay biết cách lấy lòng, anh lại hững hờ, nhưng cũng có người chẳng lấy lòng được. Ông cụ không hiểu hàm ý, nhưng ánh mắt Phó Minh Sinh lại dừng nơi Lục Tinh Dư, bình lặng khó dò. Bữa cơm đông hơn thường lệ, bàn dài hiện đại xếp đủ 7 chỗ, cô ngồi bên cạnh Minh Sinh, còn Lương Nghiễn Chi ngay đối diện. Suốt bữa, Minh Sinh ân cần gắp thức ăn cho cô. Khúc Phối San thấy vậy, vui mừng chen lời. Minh Sinh thật chu đáo, Tinh Dư đúng là có phúc. Khóe mắt Lương Nghiễn Chi khẽ nhướng, nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt cô, đáy mắt toàn ý cười nhạo. Kiều Phối Lan lập tức tìm cơ hội hạ uy, nhà Phó chúng tôi là thế gia kinh thành, cô Lục cần học nhiều hơn về lễ nghi đức hạnh. Phó Lâm phụ họa, đúng đó, tương lai làm thiếu phu nhân Phó gia, không thể có chút sơ suất nào. Khúc Phối San lộ rõ khó chịu, sợ nhà Phó đổi ý. Ôi! Tinh Dư nhà chúng tôi cả học vấn lẫn sự nghiệp đều không tệ. Lời giải thích, vừa yếu ớt vừa gượng gạo. Phó Minh Sinh ngẩng đầu, điềm tĩnh. Mẹ, con thấy cô Lục rất xuất sắc. Tuổi trẻ mà đã có văn phòng luật riêng, còn làm ăn phát đạt, không hề dựa vào gia đình. Giọng ông cụ Phó cũng trầm chắc. Đủ rồi, Phối Lan, Lâm Lâm bớt lời. Tinh Dư, ta cũng rất hài lòng. Trên bàn, lời qua tiếng lại. Dưới bàn, cô phải chịu thêm trò khiêu khích từ đôi giày da của Lương Nghiễn Chi. Đầu cô muốn nổ tung. Ăn xong, cô mượn cớ ra ngoài hít thở. Anh lập tức theo sau. Ngoài biệt thự, có hòn giả sơn và đài phun nước lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh kéo cô vào trong hốc núi nhân tạo. Nước ảo ảo như thác, màn nước che khuất không gian. Cô bị ép lưng vào vách đá lạnh, bàn tay rắn chắc của anh khóa chặt nơi eo. Nắm chặt hai tay trước ngực, cô ngước nhìn gương mặt đầy u ám kia. Giọng anh trầm khàn, dằn nén. Lục Tinh Dư, em định thế nào? Muốn cưới Phó Minh Sinh sao? Không gian tối, chỉ còn tiếng thở gấp gáp. Cô cắn môi, buộc phải đối diện. Nếu đúng thì sao? Bàn tay anh nện mạnh lên vách đá. Nếu em dám cưới nó, anh sẽ ném nó xuống biển làm mồi cá. Anh điên rồi, anh ấy là em họ anh đấy. Đôi mắt đen kịt của anh như muốn xuyên thấu cô. Gặp lại đến nay, lần cô biểu lộ tình cảm mạnh mẽ nhất lại dành cho người em họ kia. Ngực anh tức nghẹn, khó thở, cơn giận càng sục sôi. Anh bóp cằm cô, đầu khẽ nghiêng, mũi cọ nhẹ bên má, giọng run rẩy, hạ mình. Tinh Tinh, em không được quan tâm nó. Cô nhắm mắt, im lặng, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Buông ra, anh là khách hàng lớn của em. Anh không buông, đúng, nhưng giờ là ngoài giờ hành chính. Anh giật phăng chôn tóc, mái tóc màu trà xõa xuống vai. Nước rơi lộp bộp lên đá, bắn tung lên người họ. Vài sợi tóc ướt dính lên má, gợi cảm như đóa sơn trà vừa nở. Giống hệt đêm ấy dưới thân anh. Và chiếc khăn lụa che cổ rơi xuống đất. Cô vội che cổ, toan bước đi, lại bị đôi chân dài anh chặn lối. Bàn tay nóng rực siết chặt gáy, ánh mắt rơi xuống vùng da trắng nõn. Vốn là dấu hôn, giờ lại hàn thêm 4 vết cào rớm máu. Cảnh tượng khiến anh choáng váng, tay kìm giữ dần buông lỏng, mày nhíu chặt. Tại sao thành ra thế này? Đôi mắt cô phủ sương mờ, lòng gần như tan vỡ, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên. Không muốn người nhà nhìn thấy, nên mới cào thêm vài vết. Trong đầu anh nổ vang, giọng khàn, nghẹn phẫn nộ. Em ghét anh chạm vào em đến thế sao? Cô móc chặt lòng bàn tay, nở nụ cười gượng. Đúng vậy, trong bóng tối, đôi mắt mơ hồ, không ai nhìn rõ nét mặt của nhau. Lâu lắm, anh mới lấy từ túi quần ra một tuýp thuốc, nhét vào tay cô. Cố kiềm chế, buộc tóc lại cho cô, rồi xoay người rời đi, chẳng ngoảnh đầu. Cô chỉ có thể nhìn anh biến mất trước mắt, đốt ngón tay vẫn in vệt đỏ ghê gớm. Nén đau thương, cô chậm rãi bước ra khỏi hòn giả sơn. Ngay sau đó, bên ngoài biệt thự phó, vang lên tiếng động cơ siêu xe gầm rú. Đủ để đoán ra tâm trạng kẻ lái đang chạm đáy băng lạnh. Lục Tinh dư thay ngay nụ cười. Vô hại, thấy cô còn trong sân, Khúc Phối San liền trách. Con vừa đi đâu thế? Cô điềm nhiên, không đỏ mặt cũng chẳng chột dạ. Con đi dạo một vòng, lạc mất đường. Khúc Phối San đảo mắt quan sát, vẫn không tìm được dấu vết khả nghi. Cách chương.